Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 295, Viên Hồng. Thiên Tầm Tật cái mông ngồi xuống hắc hổ thấy được Thường Hạo sau khi quay về, Thiên Tầm Tật kêu hai lần, phảng phất lại nói tên trước mắt này không phải người, có gì đó quái lạ. Thiên Tầm Tật lặng lẽ vỗ vỗ hắn hổ đầu, ra hiệu hắn yên tĩnh lại. Vị này tráng sĩ, này Mai Sơn bên trên, nhưng là có phi thường lợi hại mấy cái yêu quái. Phụ cận người đều là vội vàng rời đi Mai Sơn. Người tại sao một mực còn muốn trên Mai Sơn đây? Mau mau rời đi đi. Thường Hạo làm bộ rất là hảo tâm dáng vẻ, khuyên giải nói. Thiên Tầm Tật thâm ý sâu sắc địa liếc mắt nhìn hắn, nói, ta lần này đến đây chính là tới xem một chút này Mai Sơn trên mấy cái yêu quái. Thường Hạo không biết làm sao, bị Thiên Tầm Tật nhìn chăm chú một chút, trong lòng không tên địa có chút hoàng, đáp, trên núi mấy cái yêu quái đều là phi thường địa rời đi. Chính ngươi cẩn thận, ta muốn rời đi, miễn cho bị yêu quái ăn. Nói xong, Thường Hạo liền vội vội vàng vàng địa từ Thiên Tầm Tật bên người chạy tới. Ở Thường Hạo vừa lướt qua Thiên Tầm Tật một khắc đó, hắn đột nhiên ra tay, quay về Thiên Tầm Tật nhổ một bài nước miếng, độc thủy. Đây chính là ngàn năm lão đờm, độc cực kỳ, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người, còn không mau hiện ra nguyên hình. Đây thật là ác tâm, Thiên Tầm Tật đều không dùng được pháp bảo đi chống đối. Xếp hàng đứng hàng chính mình vật cưỡi, hắc hổ lúc này một nhảy đến mấy chục mét ở ngoài, tiên hổ khẳng định không thể làm thành phàm hổ tới đối xử. Cùng tiến lên, nhìn thấy huynh đệ của bọn họ thất thủ, cái khác ba cái thất quái cũng từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, đồng thời quay về Thiên Tầm Tật phát động xung kích. Mấy tên này trong tay cũng đều cầm vũ khí, Kim Đại Thăng tay cầm ba nhọn hai nhận đao, Chu Tử Chân là một thanh kiếm, mà Ngô Long nhưng là song đao, cho mèo. Đối với mấy tên này, Thiên Tầm Tật đều là không thế nào để ở trong mắt. Mấy cái tán tu vi cũng bất quá chân tiên mà thôi. Thiên Tầm Tật cưỡi hắc hổ một sông tới, ba cái gia hỏa vội vã né tránh, căn bản không dám chính diện cùng Thiên Tầm Tật đối kháng. Ngô Long lắc mình sau khi quay về Thiên Tầm Tật phun ra khói đen. Hắn khói đen có rất mạnh mê hoặc tính, một loại tiên gia bị khói đen bao phủ đều sẽ đã hôn mê. Đáng tiếc, đôi này, chuyện này đối với Thiên Tầm Tật tới nói, chỉ là phất phất tay chuyện tình. Thiên Tầm Tật vừa tản ra khói đen, trước mắt liền thấy được một to lớn màu vàng cục đá. Đây là từ Kim Đại Thăng trong miệng thốt ra tới. Lớn như vậy kết sỏi, ngươi cũng là thảm a. Ngày hôm nay ta liền đến giúp ngươi một chút đi. Thiên Tầm Tật biết, vật này là Ngưu Hoàng, có rất ít ngưu có thể sản sinh Ngưu Hoàng. Có điều, Kim Đại Thăng làm ngàn năm lão ngưu, hơn nữa đã thành tiên, không còn là tầm thường ngưu. Hắn có Ngưu Hoàng rất bình thường. Hơn nữa, bò của hắn hoàng cùng tầm thường ngưu hoàng cũng lớn không giống nhau. Bò của hắn hoàng đều được cho nửa cái pháp khí, đáng tiếc chung quy chỉ là nửa cái. Thiên Tầm Tật một cái thần tiên đánh vào mặt trên, Kim Đại Thăng ngưu hoàng liền run rẩy kịch liệt, bắt đầu có chút vết rách, một bộ muốn nứt ra rồi dáng vẻ. A, bụng của ta, ngưu hoàng nhận được trọng thương. Kim Đại Thăng đau đến nằm trên đất lăn lộn, hắn cảm giác mình cũng bị sống sờ sờ địa đau chết. Cùng tiến lên, nhìn thấy Thiên Tầm Tật thực lực không phải chuyện nhỏ, không giống như là bọn họ trước gặp phải cái nào tầm thường tiên gia. Thất quái nhìn chăm chú một chút sau, làm ra quyết định, đồng loạt ra tay không nói, còn thả tín hiệu để những người khác huynh đệ cũng chạy tới. Chu Tử Chân trực tiếp biến ảo ra nguyên hình, vẫn to lớn dã chứ. Tiểu Hắc, giao cho ngươi. Thiên Tầm Tật vỗ vỗ chính mình ngồi xuống Tiểu Hắc. Mặc dù nói ở thợ săn trong mắt, to lớn dã chư so với con cọp còn muốn hung mãnh, nhưng này cũng chỉ là bởi vì da lợn rừng dày mà thôi. Heo chung quy chỉ là heo. Ở chân chính vua bách thú trước mặt, hắn như cũ là đồ ăn. Lấy được chủ nhân của mình mệnh lệnh, Hắc Hổ cũng triệt để thả bản thể, trở nên to lớn lên, trực tiếp nhào tới, chuẩn bị giáo huấn một chút con lợn này. Ngươi chất độc này xa, hôm nay ngươi chết đi cho ta. Ngoài hắn ra thất quái, Thiên Tầm Tật miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tha thứ. Có điều cái này Thường Hạo, kẻ cầm đầu, Thiên Tầm Tật là vui đùa một chút không thể buông tha. Trực tiếp cầm thần tiên vọt tới, hai ba lần liền trực tiếp đem Thường Hạo đưa lên phong thần bảng. Đối phó loại này dạ yêu quái, Thiên Tầm Tật cũng không cần vận dụng pháp bảo. Còn dư lại một Ngô Long thấy được sau khi biết Thiên Tầm Tật căn bản không phải mấy người bọn hắn huynh đệ có thể đối phó. Chỉ có xin mời đại ca ra tay, Ngô Long cũng không đang giãy giụa khổ sở, trực tiếp biến thành Ngô Công tránh đi. Chân của hắn nhiều, chạy trốn tốc độ cũng nhanh, bởi vì am hiểu tốc độ. Hắn ở phong thần bên trong, nhiều lần từ Cửu Long ly hỏa bọc bên trong chạy mất. Lưu lại đi, Thiên Tầm Tật quay về Ngô Long, ném ra Phược Long Tác, Ngô Long địa chân nhiều hơn nữa. Ở Phược Long Tác bên dưới, cũng bị trói thành một đại bánh trưng, mà Chu Tử Chân cùng Thiên Tầm Tật vật cưỡi Hắc Hổ quyết đấu, cũng kéo dài không được nhiều thời gian dài. Chu Tử Chân tốc độ đặt tại nơi đó, căn bản không có thể đem Hắc Hổ như thế nào. Hắn đã bị Hắc Hổ làm cho vết thương đầy giấy. Dừng tay, ngay ở Thiên Tầm Tật ngồi trở lại Hắc Hổ trên, chuẩn bị đem Chu Tử Chân cho bắt thời gian, một thanh âm từ Mai Sơn đỉnh vang lên, lập tức một vệt kim quang, vẫn mau mặt thiên lôi miệng hình người hầu tử đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt. Tiên trưởng là ai? Tại sao phải đối với ta mấy cái huynh đệ động thủ? Nhìn thấy đã nằm trên đất không có hơi thở Thường Hạo, Viên Hồng trong lòng đau đớn một hồi. Huynh đệ của chính mình cứ như vậy đi rồi một a. Là bọn hắn trước xuống tay với ta, ngược lại bị ta giết. Làm sao? Có vấn đề gì không? Thiên Tầm Tật rất là bình tĩnh mà nhìn Viên Hồng. Hồi đáp, cái này Viên Hồng, Mộc Hoàng hầu tử lại cũng có Đại La Kim Tiên tu vi. Thật sự là không sai. Đây thật là ta mấy cái huynh đệ lỗi. Ta ở đây cho tiên trưởng bồi tội. Mong rằng tiên trưởng ngươi đại nhân có lượng lớn, buông tha ta mấy cái huynh đệ. Viên Hồng có chút ăn nói khép nép địa mở miệng. Hắn hiện tại đã có chút hoài nghi trước mắt cái này kỵ hắc con cọp chính là xiển giáo cũng hoặc là tiệt giáo, càng sâu người là Phật giáo người. Này tam giáo cũng không phải dễ trêu. Hắn hiện tại không muốn trêu chọc, có thể bắt ngươi tu luyện huyền công để đổi, ta liền đem huynh đệ của ngươi thả. Thiên Tầm Tật là phi thường dễ nói chuyện, chỉ cần là đem thêm tiền Đàm Luận Long, tất cả đều dễ nói chuyện. Thiên Tầm Tật xưa nay đều không có dự định cùng Viên Hồng ôn hòa nhã nhặn địa đàm luận. Để Viên Hồng chủ động đem 8, 9 huyền công giao ra đây, bởi vì đây là căn bản không thực tế. Động thủ mới phải cấp tốc nhất chân thật nhất biện pháp, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Viên Hồng nghe được Thiên Tầm Tật sau khi trong lòng cả kinh, hắn ở trong núi hang đá phát hiện huyền công phương pháp tu luyện. Khổ tâm tu luyện, liền hắn mấy cái huynh đệ cũng không biết, tại sao lại bị tên trước mắt này cho thấy được. Viên Hồng hiện tại thần công chưa thành, cũng không muốn để người ta biết. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Thiên Tầm Tật nổi lên sát tâm. Ngươi là hầu tử, không phải ngươi. Viên Hồng hình như là thông cánh tay Viên Hầu, cũng không phải ngươi. Đáng ghét, ăn ta một côn.